Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, ký sinh ma trùng. Đây không phải đối phương thực hiện ở trên người hắn bào tử ký sinh chi trùng, mà là hắn thông qua đọc xong Caliphas chi thư tờ thứ nhất, hình thành mơ hồ kỹ năng ô biểu tượng, tại hiện tại rất nhiều nhân tố thôi thúc dưới triệt để thành hình. Chỉ gặp đây là một viên hết sức kỳ lạ hạt giống, toàn thân đen như mực, phía trên màu trắng đường vân tạo thành kỳ dị đồ án, ở giữa hình cầu tròn, đỉnh xem như ngược lại hình kim tự tháp hình, phía dưới thì giống như là một căn châm nhỏ, kỳ dị hạt giống tại hắn giao diện thuộc tính bên trên quay tròn xoay tròn, chung quanh lượn lờ lấy nhạt nhạt khí lưu màu đen, thần bí mà âm trầm. Hạt giống này không tồn tại ở thân thể của hắn bất kỳ địa phương nào, mà là trực tiếp tồn tại ở cá nhân giao diện thuộc tính. Thật là kỳ diệu biến hóa. Lồng ngực bị xuyên thủng, nhưng Tô Vân trên mặt lại hiện lên dáng tươi cười. Cái này đột nhiên rõ ràng một cái kỹ năng ô biểu tượng, đã để hắn lần này kiếm lời lớn. Tâm nguyện cuối cùng được viên mãn. Ký sinh ma trùng, level 1, tứ hoàn thông dụng hệ, chuyên môn pháp thuật, người thi pháp có được mẫu thể, có thể ngưng tụ ra một viên tử thể hạt giống cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó một điểm thể chất thuộc tính. Từ nay về sau, mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế. Một khi mẫu thể biến mất, tử thể vậy hội biến mất. Thi triển cần tiêu hao 1000 giết chóc kinh nghiệm, rốt cục đạt được. Tô Vân dáng tươi cười hoàn toàn không cách nào che giấu. Đọc một tờ Caliphas chi thư, lại thêm hôm nay thân ở tại hai đại thượng cổ tà vật tương quan tồn tại biên giới chiến trường, tự mình cảm nhận được loại này thượng cổ tà vật gửi sức mạnh của sự sống. Những yếu tố này vòng vòng đan xen, rốt cục ngưng tụ ra kỹ năng này. Bây giờ duy nhất vấn đề liền là tiêu hao giết chóc kinh nghiệm quá to lớn, vậy mà cao tới 1000 điểm, tương đương với kính ảnh thuật gấp 2. Trước tăng lên một cái lại nói. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tín niệm điểm lập tức bắt đầu phi tốc hạ xuống, mà kỹ năng đẳng cấp vậy bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cần thiết phải chú ý là một vòng pháp thuật tăng lên lúc từ level 1 đến level 10, mỗi cộng một cấp tiêu hao 10 tín niệm điểm. Từ level 10 đến level 99, mỗi cộng một cấp tiêu hao 100 tín niệm điểm. Mà nhị hoàn pháp thuật tăng lên lúc thì trực tiếp toàn bộ gấp bội, cũng chính là level 1 đến level 10, mỗi cộng một cấp tiêu hao 20 tín niệm điểm. Tam hoàn pháp thuật thì cần muốn gấp 3. Cũng chính là liền là level 1 đến level 10, mỗi cộng một cấp tiêu hao 30 tín niệm điểm. Cứ thế mà suy ra, vòng số là một vòng gấp bao nhiêu lần, tăng lên liền cần bao nhiêu lần tín niệm điểm. Nhưng Tô Vân hao tốn 360 tín niệm điểm, đem sau khi tăng lên level 10 về sau, tiêu hao giết chóc điểm kinh nghiệm trực tiếp xuống đến 900 điểm. Hiển nhiên, điều này đại biểu lấy tăng lên kỹ năng đẳng cấp liền có thể giảm xuống tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, mà hắn bây giờ tổng cộng có được hơn 3 vạn tín niệm điểm. Đủ để đem tăng lên tới level 90, đoán chừng tiêu hao giết chóc kinh nghiệm đem hội hạ thấp 100 điểm. Trừ cái đó ra, tăng lên tới level 10 về sau, một lần thi pháp có thể đồng thời ngưng tụ hai khỏa ký sinh tử thể. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi cộng một không cấp, mỗi lần thi pháp liền có thể nhiều một khỏa ký sinh tử thể. Với lại tựa hồ hoàn toàn không có có hạn chế số lượng. Để pháp thuật thuộc về tiêu chuẩn quân đoàn năng lực, đem sẽ để cho bất tử điều quân đoàn thành là chân chính trên ý nghĩa cường đại quân đoàn. Đáng sợ nhất là, chi này quân đoàn đem hội hoàn toàn hiệu chung với hắn. Vĩnh viễn không cách nào phản bội. Một khi dám can đảm phản bội, liền sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Tô Vân tò mò nhất là, nếu là đem tăng lên tới level 100, lại sẽ có cái dạng gì đặc hiệu? Chẳng lẽ không cần tiêu hao bất luận cái gì giết chóc kinh nghiệm? Duy nhất có thể để xác định là, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tuyệt đối sẽ có cường hãn hơn tăng phúc hiệu quả. Hắn rất muốn đi thí nghiệm một cái, cụ thể ký sinh hiệu quả, cùng tương ứng điều khiển năng lực, nhìn xem rốt cục là chân chính tuyệt đối khống chế, vẫn là có chỗ bỏ sót. Nhưng bây giờ, hắn cần muốn ứng đối cục diện dưới mắt, đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Cục thịt quái vật xúc tu y nguyên cắm ở hắn trong lồng ngực, cũng rót vào một cỗ năng lượng khổng lồ, tại trong thân thể của hắn du tẩu. Hắn nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm ngộ loại lực lượng này, từng tia từng sợi tà dị năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, phảng phất phá vỡ trong truyền thuyết giải mã gen ADN, để hắn cảm giác thân thể tại vô hạn tăng cường. Tại hắn giao diện ảo bên trên, nhiều một cái tên là tà hóa, trạng thái, tà hóa. Chủ ký sinh huyết nhục phân thân gặp thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu bào tử ký sinh, đem hội hóa thành đối phương hài tử, bị đối phương thúc đẩy. Thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu. Đây là Tô Vân lần thứ nhất biết đối phương chân chính danh tử. Không hổ là quái vật chi mẫu, đều đã có thể đại lượng không hạn chế chế tạo quái vật. Nếu là đối phương thật giáng lâm chủ vật chất mặt, đoán chừng gia thần cũng muốn như lâm đại địch, liên thủ đem khu trục. Tạch tạch tạch, hắn cảm giác được phía sau ngứa, một cây gai xương từ xương sống vị trí đâm xuyên làn da mọc ra. Sau đó thứ hai căn, thứ ba căn, theo thứ tự xuất hiện, một căn thô cái đuôi to vậy đồng thời xuất hiện, có chút cùng loại cự long loại kia cái đuôi, phía trên đồng dạng mọc đầy sắc bén cốt đao. Một cái đuôi xuống dưới đủ để tùy tiện đem người xé rách. Mà hai tay của hắn cùng hai chân vậy đồng thời biến thành quái vật hình thái. Mọc ra sắc bén móng vuốt. So kền kền móng vuốt càng thêm dữ tợn hung tàn. Cùng lúc đó, Tô Vân cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ năng lượng tại hắn vị trí trái tim hội tụ. Dần dần tạo thành một cái tiểu cầu bộ dáng đồ vật. Thứ này cùng trái tim như thế nhảy lên, một cỗ tràn trề lực lượng từ đó tuôn ra, để hắn toàn thân đều hiện ra lực lượng cường đại, quả nhiên là rất cường đại ký sinh cải tạo năng lực. Đem người toàn phương vị cải tạo biến thành khác một dạng sự sống. Tô Vân nhịn không được tán thán nói, loại này cải tạo quá biến thái, hoàn toàn là cưỡng ép cải tạo. Để ngươi triệt để biến thành một loại khác sinh vật, cùng nhân loại đã lại không bất kỳ chỗ tương tự nào. Tại hắn vị trí trái tim tiểu cầu, đang tại tùy ý phóng thích lực lượng, ý đồ xâm lấn đầu óc hắn. Nhưng mà sau một khắc, tại giao diện ảo bên trên quay tròn chuyển động màu đen hạt giống, chuẩn xác nhào tới, đem trong nháy mắt thôn phệ. Nấc tương đương Tô Vân mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến ở hơi thanh âm. Hạt giống này tựa hồ có thể thông qua thôn phệ loại quái vật này ký sinh hạt giống cường hóa. Đáng sợ nhất là, không phải là ảo giác, mà là thật tăng lên. Nguyên bản ký sinh về sau, chỉ có thể cộng một điểm thể chất thuộc tính, mà bây giờ trực tiếp gấp bội, có thể cộng một điểm thể chất cùng một điểm lực lượng. Cái này, Tô Vân nhìn xem đoàn kia nhúc nhích cục thịt đã tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Vẻn vẹn là nuốt mất nó chia ra đến tử thể đều có thể hiệu quả gấp bội. Nếu là có thể đem triệt để nuốt mất, hội sẽ không tiếp tục tăng lên. Nếu là có thể có được cùng quái vật bào tử như thế cường đại cải tạo hiệu quả. Bất tử điều quân đoàn đem hội trong nháy mắt biến thành trên tay hắn lực lượng mạnh nhất. Phụ trợ hắn tại cái này càng ngày càng dung chuyển loạn thế đứng vững gót chân. Đang bị nuốt rơi ký sinh hạch tâm về sau, cục thịt bên trong lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao không nhận ta khống chế? Oanh! tấm võng lớn màu vàng kim nhạt triệt để đem cục thịt quái vật bao vây lại. Phát ra khiếp người tư tư thanh, giống như là thịt nướng như thế như muốn triệt để nướng chín. Phù văn quang mang lóng lánh, cục thịt quái vật giãy giụa vậy càng ngày càng điên cuồng. Toàn bộ tầng hầm đều tại hắn giãy giụa bên trong rung chuyển. Trên vách tường xuất hiện từng đầu to lớn vết nứt, nhưng hắn đây chỉ là vùng vẫy giãy chết, triệt để trở thành một cái bị lưới đánh cá bắt con cá. Oanh, tấm võng lớn màu vàng kim nhạt khép lại, đem trực tiếp xoắn nát, màu tím đen hạt châu nhỏ cấp tốc chuyển động, tạo thành một cái lỗ đen đem một ngụm nuốt mất. Lưu cho ta một ngụm. Tô Vân giật nảy cả mình, nhào tới ý đồ cùng đối phương cướp đoạt, nhưng lúc này, tế đàn bên trên đột ngột phù hiện quang mang, hóa thành một đạo đường hư vô xúc tu bắt lấy Tô Vân, đem kéo vào một cái đột nhiên toát ra không gian chi môn bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.